Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Diệt Thế Kiếm, Huyết Giáp Thần Binh. Hứa Dương đứng dậy, con mắt của hắn rạng rỡ phát sáng, chút nào không nhìn ra máu tươi sắp chảy khô dáng vẻ. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Huyết Ẩm Kiếm Linh chấn kinh rồi, ngươi bây giờ thân thể huyết dịch hầu như hoàn toàn biến mất. Nên kề bên tử vong, chí ít cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nên cảm tạ nó. Ta tiến vào huyết ẩm kiếm bên trong thân thể, là tâm thần huyễn thân. Tuy rằng thân thể máu tươi cơ hồ bị hút khô, nhưng có hồn tinh chống đỡ, tâm thần huyễn thân nhưng là không bị ảnh hưởng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn giữa chân mày, một tia ánh sáng màu lam bắn ra, rạng rỡ lóa mắt. Mơ hồ có thể nhìn thấy một khối màu xanh lam tinh thể khảm ở trong đó. Khối này màu xanh lam tinh thể, óng ánh long lanh, đầu trên là thiên không một loại màu lam nhạt, phía dưới là hải dương một loại màu lam đậm. Xa hoa, linh hồn chi chủng, hoàn mỹ đích linh hồn chủng tử. Không nghĩ tới nó lại bắt đầu sinh trưởng. Chấm ngoặc kép, huyết ẩm kiếm linh đầu tiên là kinh ngạc địa đạo. Lập tức thần sắc của hắn một lần nữa trở nên chấn định lại. Hừ, coi như ngươi có linh hồn chi chủng chống đỡ thì lại làm sao? Cơ thể ngươi mấy hơi thở trong lúc đó sẽ chết héo. Đợi được thân thể tịch diệt một khắc đó, linh hồn chi chủng cũng đã thành không nguyên nước không vốn chi mộc. Tâm thần huyễn thân tự nhiên cũng không cách nào duy trì. Chờ đợi ngươi, chỉ có thể là thất bại. Hứa Dương tiến lên bước ra một bước, một hô hấp, cũng đã đủ rồi. Hứa Dương cả người phóng xạ vô cùng ánh sáng. Hắn biền chỉ làm kiếm, một đạo kiếm quyết chậm rãi dẫn ra. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật, chiêu thứ 7, diệt thế. Thiên không xuất hiện một vệt màu trắng lóa ánh sáng, phảng phất bổ ra huyết sắc trường không, vắt ngang toàn bộ biển máu không gian. Huyết ẩm kiếm linh hóa thân máu phát nam tử. Đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ rất lớn. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng. Vô biên vô hạn biển máu sóng biển mãnh liệt. Từng con huyết hồn điên cuồng rít gào. Hóa thành từng mảng huyết sắc giáp lá. Bám vào huyết ẩm kiếm linh trên người. Huyết ẩm kiếm linh thân thể bỗng nhiên phồng lớn. Trong nháy mắt, đã tạo thành một vị cao tới mấy trăm trượng huyết giáp cự nhân. Hắn hai con mắt huyết quang nổ tan. Một quyền nâng bầu trời, hướng về đạo kia diệt thế kiếm quang, đón đánh mà đi. Huyết ẩm kiếm linh kiêu ngạo, không cho phép hắn lùi về sau, chỉ có thể vượt khó tiến lên, ở kẻ địch trạng thái mạnh nhất dưới đem đánh bại. Mà Hứa Dương một chiêu này diệt thế ánh sáng, nhưng cũng có một loại làm người không thể tránh khỏi ảo giác. Cực phía chân trời địa, hoành không giới hạn. Đây là muốn kể cả huyết sắc không gian cùng nhau phá hủy. Coi như huyết ẩm kiếm linh muốn tránh lui, cũng đã không đường thối lui. A a a, chấm ngoặc kép, mấy trăm trượng cao huyết giáp cự nhân, vừa mới tiếp xúc diệt thế kiếm quang, hắn toàn bộ thân thể liền bắt đầu hỏng mất. Đạo này diệt thế kiếm quang, tựa hồ ẩn chứa một loại nát tan, tan rã thế gian hết thảy ý cảnh. Hứa Dương ở huyết sắc không gian, tâm thần huyễn thân trạng thái, hoàn mỹ thi triển ra một chiêu này, diệt thế. Nếu như đang ở thế giới hiện thực, có thân thể, huyền lực cản tay, hắn liền không cách nào đánh ra như thế kinh diễm thánh giai kiếm thuật. Huyết ẩm kiếm linh máu giáp hỏng mất, toàn bộ huyết sắc không gian đổ nát, biển máu bị ngang trời diệt thế kiếm quang, cắt rời thành hai nửa, mênh mông cuồn cuộn hướng về hai bên tuôn trào. Trung ương phảng phất một bức vô hình tường cao, đem toàn bộ biển máu tách ra. Người thắng, chấm ngoặc kép, huyết ẩm kiếm linh hóa thân mà thành máu phát nam tử. Con người né qua một tia âm u, hắn đột nhiên nổ tan thành vô số điểm sáng màu đỏ ngòm. Sáp nhập vào mảnh này huyết sắc không gian, Hứa Dương cảm giác được, hắn đã thành khối này huyết sắc không gian chủ nhân. Nói cách khác, hắn đã thành công hàng phục huyết ẩm kiếm. Vừa đọc bên dưới, huyết ẩm kiếm mấy đại sát chiêu, huyết hải vô cương, huyết hồn phục tô, huyết giáp cự nhân chờ chút, đã toàn bộ bị Hứa Dương nắm giữ. Một đạo tâm thần truyền âm ở Hứa Dương trong đầu vang lên, là huyết ẩm kiếm linh thanh âm của chủ nhân. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến đấu này kinh tâm động phách, cơ thể hắn huyết dịch hầu như chảy khô, lại quá mấy hơi thở, thân thể cơ năng sẽ đình chỉ, cả người cũng sẽ rơi vào tịch diệt trạng thái. Điều khiển huyết dịch trở về thân thể, Hứa Dương thân thể rời đi huyết sắc không gian. Khi hắn ý niệm điều khiển bên dưới, thuộc về hắn bản thân dòng máu, chậm rãi hướng về trong người hắn, một lần nữa chảy trở về. Mọi người đang một bên, cũng không dám thở mạnh. Nhìn Hứa Dương cái kia trắng xám khô gầy gò má, từng điểm một khôi phục sinh cơ, một lần nữa trở nên hồng nhuận. Hứa Dương cái kia khó mà nhận ra nhịp tim, dần dần trở nên rõ ràng, tiến tới mạnh mẽ. Hứa Dương nhắm mắt, lấy hắn giống như là huyền quân tâm thần lực lượng, hoàn toàn có thể cảm nhận được thân thể huyết dịch mỗi một tia biến hóa. Có thể cảm nhận được cơ thể chính mình từ khô quắt trở nên phong phú. Chủ nhân, ta rất kỳ quái. Huyết ẩm kiếm mang theo không hiểu âm thanh vang lên. Người rõ ràng có thể đem ta đánh bại dễ dàng, vì sao vẫn kéo dài tới cuối cùng? Suýt nữa khiến chính mình tịch diệt. Hứa Dương nắm tay trường, nói rằng, đây là một lần tôi luyện cơ hội. Ta biết ngươi sẽ hút khô ta toàn thân huyết dịch, mà ta dựa vào hồn tinh che chở, tạm thời có thể duy trì tâm thần bất diệt, do đó đưa ngươi hàng phục, cuối cùng khiến huyết dịch trả thân thể. Loại này huyết dịch vừa mất vừa được, đối với ta mà nói là cực kỳ quý báu kinh nghiệm lĩnh hội. Huyền quân chi vi cảnh giới, bước thứ nhất chính là chi kỷ. Muốn làm đến khống chế tự thân mỗi một nơi bộ xương, cơ nhục, bắp thịt, huyết dịch, cùng với mỗi một tia huyền lực, khiến tự thân nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Ta hiện tại xem như là sớm cảm nhận được thay máu quá trình. Ở một trình độ nào đó, đã nắm trong tay huyết dịch lưu động. Nguyên bản ta khoảng cách huyền quân cấp độ, còn cần 5 năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đột phá. Nhưng có lần này khống chế huyết dịch trải nghiệm, thời gian này chỉ ít sẽ rút ngắn một nửa. Hứa Dương kiên trì giải thích, ta hiểu, chủ nhân, ngươi thực sự là một người điên, có điều rất hợp khẩu vị của ta. Huyết ẩm kiếm hê hê địa nở nụ cười. Hiện tại, ngươi nên nói cho ta biết, liên quan với linh hồn chi chủng ý tứ của đi. Hứa Dương nói rằng, hắn phi thường quan tâm trong óc hồn tinh, mà huyết ẩm kiếm tựa hồ nhận ra hồn tinh lai lịch, là chủ nhân của ta. Huyết ẩm kiếm tâm thần truyền âm nói, linh hồn chi chủng cực kỳ thần bí, ta biết cũng không nhiều. Loại này kỳ dị kết tinh là thuần túy tâm thần lực lượng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó tam thế bí mật. Nếu như chủ nhân có thể khống chế linh hồn chi chủng, là có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế. Nắm giữ bất khả tư nghị thần thông, tam thế bí mật. Hứa Dương trở nên hoảng hốt. Tam thế chỉ chính là quá khứ, hiện tại, tương lai, trong đó dính đến pháp tắc thời gian, liên quan đến sinh tử luân hồi bí mật lớn động trời mật, cũng không phải hắn cảnh giới bây giờ có khả năng thể ngộ. Có thể, này hồn tinh cùng ta từ vạn năm sau khi xuyên Việt mà đến có một ít quan hệ. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, nếu như đem thời đại hoàng kim cho rằng hiện thế, vạn năm sau khi nhất định là tương lai thế giới, như vậy quá khứ thế giới rốt cuộc là lúc nào? Tại quá khứ thế giới, Hứa Dương đến cùng vậy là cái gì tồn tại? Tất cả những thứ này đều che lấp ở trong sương mù dày đặc. Lấy Hứa Dương hiện nay năng lực, căn bản là không có cách nhìn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.